Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, nhân cơ hội dùng thế. Gia Cát Cường cười lạnh nói, giam lòng các ngươi ta cũng không dám, nhưng chính là bọn ngươi hiện tại cũng tuyệt đối không thể đi. Nghe Gia Cát Cường thái độ cứng rắn, như thế. Ba người này rốt cục ý thức được sự tình phát triển khả năng vượt qua bọn họ trưởng khống giả lôi. Vạn Thắng lấy tay điểm chỉ lấy Gia Cát Cường nói. Gia Cát Cường, chân dài tại trên người chúng ta. Chúng ta muốn đi thì đi. Ai cũng ngăn không được. Vừa nói, Giả Nhi Thang Vĩnh Đạt đồng dạng sải bước hướng về Gia Cát Cường cứ thế mà đụng tới. Gia Cát Cường nhẹ nhàng hướng bên cạnh hất lên. Dưới chân nhẹ nhàng một trộn lẫn, Giả Thang Vĩnh Đạt bịch một tiếng té ngã trên đất, ngã rơi hai cái răng cửa, đỏ thẫm máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống tới. Giả Thang Vĩnh Đạt đứng dậy, hai mắt màu đỏ bừng, nắm chặt song quyền căm tức nhìn Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, ngươi cái này là muốn đánh nhau sao? Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi, nói. Giả Thang Vĩnh Đạt trực tiếp bày làm ra một bộ chức nghiệp tay quyền anh tư thế. Hướng về phía Gia Cát Cường trực tiếp chính là một cái đấm móc phát động công kích. Gia Cát Cường thấy tình thế không ổn, trực tiếp trốn đến Tần Phong sau lưng, là một cái chuyên nghiệp quyền kích vận động viên, đồng thời lại là MMA cách đấu cao thủ. Vị này Giả Thang Vĩnh Đạt tin tưởng lấy quả đấm mình tuyệt đối đánh khắp toàn bộ Tề Châu thành phố giới kinh doanh không có đối thủ. Nhưng là, ngay tại hắn một cái đem hết toàn lực đấm thẳng trực tiếp đánh về phía Tần Phong hàm dưới thời điểm. Tần Phong đồng thời mạnh mẽ quyền kích ra, cùng Giả Thang Vĩnh Đạt chỗ đánh ra đến trọng quyền nặng nề mà đụng vào nhau. Phanh một tiếng qua đi, vị này cách đấu cao thủ a một tiếng hét thảm. Liền bắt đầu không ngừng dốc hết ra lấy quả đấm mình. Máu tươi, theo hắn quyền phong chậm rãi nhỏ xuống. Hắn nguyên cả cánh tay đều là tê tê. Tần Phong lập tức nâng lên một chân nhẹ nhàng đạp đang Giả Thang Vĩnh Đạt trên bụng. Người anh em này bịch một tiếng ngã nhào trên đất trên bàn. Tần Phong lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút ba người nói. Ta xem các ngươi ai dám đi. Cát Thiên Khải giờ này khắc này đã ý thức được tình huống có biến. Ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Giả Cát Thiên Khải nói. Chẳng lẽ ta là có ý gì các ngươi không biết sao? Ngay tại mấy người không có chú ý thời điểm, Giả Cát Cường đã đưa tay đem trên mặt bàn những tài liệu kia tất cả đều chộp vào trong tay mình. Cát Thiên Khải cố giả bộ trấn định, nói, Tần Tổng, có lời gì chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút? Nếu như ngươi đối với chúng ta hợp tác hiệp nghị có cái gì bất mãn, chúng ta còn có thể đàm, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn không nói lý lẽ như vậy. Tần Phong vừa cười vừa nói, không phải ta không nói đạo lý, mà là ba người các ngươi thân phận thật sự là khả nghi nha. Nghe được Tần Phong trực tiếp mang sang át chủ bài, ba sắc mặt người tất cả đều biến. Cát Thiên Khải thanh âm đều có chút run rẩy. Tần Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tần Phong đang muốn nói chuyện. Ngay lúc này, hắn điện thoại di động vang. Tần Phong xem xét điện báo dãy số. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nhìn về phía Giả Cát Thiên Khải nói. Ba vị. Các người rốt cục có thể giải thoát. Theo Tần Phong thoại âm rơi xuống, phòng cửa phòng từ từ mở ra. Đầu tiên xông tới là Nhất Bang trong tay cầm máy quay phim cùng máy ảnh đám phóng viên. Còn có mấy tên tiến hành hiện trường video phát sóng trực tiếp từ truyền thông đạt nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường cửa chớp âm thanh liên tiếp, đèn flash ánh đèn không ngừng lóe ra. Giả ba người này tất cả đều lấy tay che khuất chính mình mặt. Ngay lúc này, đám phóng viên hướng hai bên tách ra. mấy tên cảnh viên tại phó sở trưởng chỉ huy dưới, đi tới phòng, mà hỏi, người nào báo động? Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, là ta báo, ba người này giả mạo Vạn Thịnh tập đoàn chủ tịch Lôi Toàn Thắng, Vĩnh Đạt tập đoàn chủ tịch Thang Vĩnh Đạt, cùng Kelly tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải muốn lừa gạt chúng ta hơn 40 ước. Chúng ta bây giờ mãnh liệt hoài nghi bọn họ dính líu nghiêm trọng lừa dối phạm pháp. Nhất là trong tay bọn họ lại còn có cái này ba đại tập đoàn con dấu. Ta không biết nếu như cái này ba đại tập đoàn chủ tịch nhìn thấy ba người này cùng trong tay bọn họ con dấu còn có chúng ta chỗ ký kết hợp đồng thời điểm, bọn họ hội nghĩ như thế nào? Gia Cát Cường sau khi nói xong, hiện trường ký giả nhóm tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là có chút tài chính và kinh tế loại ký giả. Những ký giả này thường xuyên cùng ba đại tập đoàn chủ tịch liên hệ, cho nên bọn họ đối ba đại tập đoàn chủ tịch hết sức quen thuộc. Chờ bọn hắn nhìn thấy ba người này thời điểm, lúc ấy cũng có chút sững sờ. Bởi vì ba người này cùng ba đại tập đoàn chủ tịch dáng dấp vẫn tương đối giống. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, xác thực tồn tại không đào ngũ cách. Đám phóng viên lập tức lần nữa đem màn ảnh tiêu điểm lần nữa nhắm ngay ba người, không ngừng chụp ảnh cùng quay chụp video. Ngay lúc này, một tên ký giả đi vào Tần Phong trước mặt, đem lời ống đưa cho Tần Phong nói, Tần Tổng ta muốn xin hỏi một chút, vì cái gì các ngươi sẽ lên xứng nhận lừa gạt đâu? Tần Phong thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì chúng ta nghe nói lấy Lam Thị tập đoàn làm chủ đạo, Vạn Thịnh tập đoàn, Vĩnh Đạt tập đoàn, Khải Lập tập đoàn làm phụ trợ, chính đang chuẩn bị đầu tư một cái quy mô đạt tới hơn 1.000 ức siêu cấp hạng mục. Không bình thường trùng hợp là, ta không có một vị nhân viên là từ Lam Thị tập đoàn chuyển đầu quân đến công ty của chúng ta. Mà lúc trước hắn cũng hoàn toàn phụ trách qua hạng mục này tương quan bàn bạc công tác. Cho nên, chúng ta liền để hắn qua phụ trách liên hệ ba đại tập đoàn chủ tịch. Ta hy vọng thông qua con đường này cùng hạng mục này ở giữa sinh ra liên quan, tiến tới tìm tới đầu tư hạng mục này tương quan con đường. Mà công ty của chúng ta các vị đồng sự thông qua Lam Thị tập đoàn một vị tên là Diêu Hán thành phó tổng, nhượng hắn hỗ trợ liên hệ ba đại tập đoàn chủ tịch. Kết quả, để cho chúng ta không bình thường thất vọng. Vị này Lam Thị tập đoàn phó tổng giới thiệu cho chúng ta cái này ba đại tập đoàn chủ tịch vậy mà tất cả đều là tên giả mạo. Kết quả này để cho chúng ta cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Ta không biết Lam Thị tập đoàn mời ba vị này giả ba đại tập đoàn chủ tịch đến cùng có gì mục đích. Nhưng là, nếu như hôm nay không phải chúng ta kịp thời phát hiện ba người này tất cả đều là tên giả mạo, sợ là chúng ta đã cùng bọn họ ký kết hạng mục đầu tư hiệp nghị, đồng thời sẽ tại ngày mai đem chỉnh một chút 43 ước nguyên tất cả đều đánh tới bọn họ chỉ định trong chương mục. Nếu như cho đến lúc đó bọn họ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, như vậy ta tân tân khổ khổ kiếm lời hơn 40 ức liền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Các vị ký giả bằng hữu, có thể hay không thông qua các ngươi bút, thông qua dư luận thanh âm giúp ta hỏi một chút, Lam Thị tập đoàn Diêu Hán thành Diêu Tổng, đến cùng là thông qua cái gì con đường nhận biết ba vị này ba đại tập đoàn chủ tịch? Vì cái gì ba người này tất cả đều là giả? Vì cái gì trong tay bọn họ cầm lại là ba đại tập đoàn thường xuyên dùng giả con dấu? Tần Phong lần này nói vừa xong, hiện trường ký giả nhóm một tràng thốt lên, so sánh nhạy cảm ký giả đã phát giác được, Tần Phong lời nói này đối chọi gay gắt, ý vị thật sự là quá nồng. Hắn cơ hồ đem sở hữu đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Lam Thị tập đoàn, chỉ hướng Diêu Hán thành, thậm chí Tần Phong còn qua ba đại tập đoàn đưa ra trong lòng bọn họ nghi vấn. Như thế xem ra, đoạn thời gian trước vừa mới cùng Lam Thị tập đoàn đánh một trận tòa nhà tiêu thụ lôi đài thi đấu, Tần Phong lại muốn cùng Lam Thị tập đoàn vật lộn, Bất quá những ký giả này cũng rất tò mò. Tần Phong bất quá là một cái công ty nhỏ lão tổng. Vì cái gì tại người ta Lam thị tập đoàn trên địa bàn? Hắn muốn tìm hấn quái vật khổng lồ này đây. Nghĩ đến đây cái cấp độ sâu vấn đề. Có chút nhạy cảm ký giả đã bắt đầu cấu tứ. Chính mình bước kế tiếp phải làm thế nào theo dõi phỏng vấn cùng đưa tin Tần Phong cùng Lam thị tập đoàn ở giữa cuộc tỉ thí này. Lúc này, một vị ký giả nhìn về phía Giả Cát Thiên Khải nói. Ngươi thật giống như là một cái tuyến hai diễn viên đi. Ta nhớ được tên ngươi. Ngươi thật giống như gọi gì Tài Đức. Ngươi dù sao cũng là một cái tuyến hai diễn viên nha. Tại sao phải chạy đến nơi đây đến giả mạo Khải Lập tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy phạm pháp sao? Dì Tài Đức vẫn tương đối cẩn thận. Hắn chỉ là cúi đầu không nói. Cũng không đáp ký giả vấn đề. Lúc này, một tên thể dục ký giả đột nhiên hơi kinh ngạc chỉ Thang Vĩnh Đạt nói. Cái này không phải cái kia cận chiến cuồng nhân từ Tiểu Bắc sao? Hắn làm sao lại chạy tới giả mạo Vĩnh Đạt tập đoàn chủ tịch Thang Vĩnh Đạt đâu? Từ Tiểu Bắc. Giống như đi qua một hệ liệt bao trang lẫn lộn về sau. Người xuất trang phí đã không thấp, chí ít 20 vạn cất bước. Người đã không thiếu tiền. Vì cái gì ngươi còn muốn đi qua làm loại này vi pháp loạn kỷ sự tình đâu? Từ Tiểu Bắc thật sâu cúi đầu. Hắn cũng không thể nói cho người phóng viên này. Tới giả mạo Thang Vĩnh Đạt xuất trang phí cao hơn. Mỗi lần xuất trang phí đều tại 100 vạn trở lên. Mà lại chỉ cần có thể thành công hốt du đến số tiền kia, hắn cuối cùng có thể đạt tới hơn ngàn vạn thu nhập. Đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tuy nhiên hắn từ Tiểu Bắc cũng coi là một cái nho nhỏ võng hồng. Tuy nhiên hắn xuất trang phí đều là 20 vạn cất bước. Nhưng là, hắn một năm cũng tiếp không mấy cái ra dáng thương diễn. Một năm có thể làm cái 7-80 vạn cũng đã rất không tệ. Đây là tại hắn đã trở thành võng hồng tình huống dưới. Mà hiện, đứng trước một cái có thể cho hắn tại trong vòng vài ngày liền trở thành ngàn vạn phú ông thời cơ. Tuy nhiên ở trong đó mạo hiểm là so sánh lớn. Mà lại loại hành vi này cũng là phạm pháp, nhưng là hắn y nguyên dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia nhập cái này lừa dối đoàn đội. Ba người rất nhanh liền bị sở cảnh sát người cho mang đi. Nhưng là cái này khởi phong ba lại lập tức ngay tại toàn bộ Tề Châu thành phố nhấc lên cự sóng gió. Lớn, đầu tiên đứng ra cũng là Khải Lập tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải. Cát Thiên Khải khi nhìn đến có quan hệ việc này báo mạng về sau trước tiên phẫn nộ cho Hầu Tái Khôn. Gọi điện thoại, tức giận chất vấn. Hầu Tái Khôn, các ngươi Lam thị tập đoàn đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải như thế vô sỉ sử dụng như thế bỉ ổi chiêu thức? Tại sao phải nghĩ muốn tạo giả công ty của chúng ta con dấu? Chúng ta có còn hay không là hợp tác đồng bọn đâu? Liên tiếp chất vấn, nhượng Hầu Tái Khôn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ biến đổi. Sau cùng chỉ có thể cười khổ nói. Cát Tổng, nếu như chuyện này thật là chúng ta công ty người làm. Ta hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Ta sẽ lập tức điều tra việc này. Tranh thủ mau chóng cho ngươi một cái công đạo. Sau đó, Vạn Thịnh tập đoàn chủ tịch Lôi Vạn Thắng cùng Vĩnh Đạt tập đoàn chủ tịch Thang Vĩnh Đạt cũng nhau cho Hầu Tái Khôn gọi điện thoại. Như vậy sự tình biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Nhưng đối với việc này Hầu Tái Khôn tự nhiên là sẽ không chịu nhận lỗi, càng sẽ không chính miệng thừa nhận chuyện này chính là bọn hắn làm. Ngay lúc này Khải Lập tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải tiếp vào Tần Phong tự mình gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại Tần Phong biểu thị hy vọng có thể cùng Cát Thiên Khải gặp một lần, bởi vì hắn muốn nếm thử đầu tư cái này siêu cấp hạng mục. Nếu như muốn nói không có lần này giả ba đại tập đoàn chủ tịch sự kiện xuất hiện, Cát Thiên Khải can liền sẽ không mắt nhìn thẳng Tần Phong. Dù sao, lấy bọn họ thân phận, tùy tiện từ nơi nào đều có thể tan đến mười mấy cái ức tiền tài. Cho nên Tần Phong tuy nhiên trong tay có hơn 40 ức tiền tài, nhưng hoàn toàn không đủ để nhượng giá trị con người mấy trăm ức cát thiên khải qua coi trọng Tần Phong, bởi vì bọn hắn căn cũng không phải là một cái cấp bậc nhân vật. Nhưng là, Tần Phong lấy loại phương thức này đem bọn hắn đang đánh tạo đầu tư quy mô đạt tới hơn nghìn ức. Siêu cấp hạng mục đột nhiên đẩy đưa đến tất cả mọi người trước mặt. Mà lại hạng mục này lấy một loại bọn họ căn cũng không có nghĩ tới lời đồn phương thức. Lập tức liền thành toàn quốc hữu tên hạng mục. Cái này để bọn hắn hạng mục này đầu tư tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Tần Phong loại này không thể tưởng tượng nhân cơ hội dùng thế thao bàn thủ pháp. Nhượng hắn 10 phần thưởng thức. Tại Cát Thiên Khải xem ra, lần này thao tác hẳn là Tần Phong muốn đi vào hạng mục này chỗ sách giao đầu danh trạng. Cát Thiên Khải nghe Tần Phong sau khi nói xong, hắn chỉ là từ tốn nói: Tần Phong, ta có thể cho ngươi một cái gặp mặt thời cơ, nhưng là ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi không thể tại trong vòng 5 phút thuyết phục ta nhất định phải thu nạp ngươi đầu tư. Như vậy thật xin lỗi, ngươi cùng chúng ta hạng mục này vô duyên. Bởi vì đối chúng ta mà nói, tùy hiện từ chỗ kia đều có thể tan đến 450 ức tiền tài. Cái này cũng không phải là việc khó gì, mà lại hiện tại có rất nhiều như ngươi loại này cấp bậc công ty trước tới tìm chúng ta, muốn hướng hạng mục này trong đầu tư. Cho nên, chúng ta hạng mục này hiện tại là hoàng đế nữ nhi không lo gà. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, đã Cát tổng sảng khoái như vậy. Như vậy ta cũng liền không che giấu. Ta chỉ cần 3 phút đồng hồ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.